Đấu chiến cuồng chiều, chương 113, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heemann khó gặp được tri kỷ, loại trạng thái kỳ diệu này vẫn là lần đầu tiên trong đời, hiện tại y muốn đánh chết Adam cũng đã có rồi. Adam, mở to mắt của ngươi, không muốn chết thì cút về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Heemann sẽ không khách khí, làm xã trưởng dị năng xã tư cách từng trải cũng gần với Rip, sẽ không đem Adam để vào trong mắt, chẳng qua cũng muốn nể mặt Rip một chút mà thôi. Ha ha, Heemann xã trưởng, vẫn là cay như hạt tiêu, nói với ngươi, vẫn là xã trưởng chúng ta tốt hơn, tiểu bạch kiểm này không được, không thỏa mãn được ngươi đâu. Adam không tức giận, quay sang đùa giỡn Heemann. Một lần này Heemann đã thật sự tức giận, có một số việc dễ nói nhưng không dễ nghe, nhất là còn trước mặt nhiều người như vậy. Nháy mắt đột tiến một cái, Heemann một cước đem Adam đạp bay ra ngoài. Hoành, đối diện, người của Thánh, Tài Quyết cũng trào ra, cầm đầu chính là Lục Chiến Tiên, đều là sắc mặt bất thiện. Heemann xã trưởng, tính tình thật lớn, ai cho ngươi quyền lợi có thể tùy tiện đánh người. Thánh, Tài Quyết bên này hơn 20 người đều sắc mặt bất thiện. Làm đệ nhất đại xã, bọn họ thật sự không thèm để ý điều gì khác. Dị năng xã tuy là một trong bốn đại xã, thật ra rất yếu, dị năng vốn ít được thiên kinh lưu ý, ha ha, Lục Chiến Tiên phó. Xã trưởng, Mã Đông tươi cười đầy mặt đi tới, còn chuyên môn thở mạnh. Heemann xã trưởng chưa đánh người, ồ tiện nhân có tính là người không? Mã Đông, ngươi mồm mép lưu loát, đi đêm cẩn thận một chút. Lục Chiến Thiên lạnh lùng nói. Mã Đông đặt tay phải ở trên tai. À, đi đêm sao, ngươi đang uy hiếp ta sao, ôi, sợ quá đi, người assassin chúng ta không sợ nhất chính là đi đêm đó, Lục Chiến Thiên phó. Xã trưởng, Mã Đông mắt không chớp nhìn chằm chằm Lục Chiến Thiên, loại ngu ngốc này, uy hiếp người của thích khách gia tộc thật không biết chữ chết viết như thế nào, tuy Mã Đông không thuộc hệ chiến đấu, nhưng là người gia tộc Assassin, con đường cùng tài nguyên nắm giữ không phải vẻn vẹn một tên Lục Chiến Thiên có thể so sánh. Thật muốn không tuân thủ quy củ, phương pháp của Mã Đông tuyệt đối nhiều hơn Lục Chiến Thiên nhiều. Lục Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét, chính là đám khốn kiếp này phá hủy tất cả của hắn, vốn hắn có thể thuận buồm xuôi gió kế thừa vị trí xã trưởng, đạt được tất cả nên có, bị kỳ ba xã triệt để phá hỏng rồi, mà lần này người của hắn cũng đều bị đào thải, cái này đối với địa vị hắn là đả kích chí mạng, Terran phía sau cũng là mặt mang sự hung hăng. Assassin là cái gì, để ta tới ước lượng một chút. Terran càng hung hăng hơn, đem ngươi đánh ngắc ngoài trước, về nói về sau. Hai bên nháy mắt dương cung bạt kiếm, nhưng lúc này Lục Chiến Thiên lại nở nụ cười, ngăn trở Terran. Thánh, Tài Quyết chúng ta cũng không lấy nhiều bắt nạt ít, các vị, núi không chuyển thì nước chuyển, chờ đi. Lục Chiến Thiên đem một đám người kéo về, ở nơi này hỗn chiến khẳng định là không được. Tuy đã uống rượu, nhưng đầu óc hắn coi như bình tĩnh, trước không nói đánh lại hay không, Scarlet cũng đang có mặt, một khi động thủ trường học xử lý tới, xui xẻo khẳng định là bọn hắn. Trở lại phòng của mình, Lục Chiến Thiên cũng hát không nổi nữa, trực tiếp giải tán, lại đem Adam và Terran giữ lại, lúc này Adam cũng tỉnh rượu rồi. Lão đại, nếu không cho bọn hắn cái giáo huấn, chúng ta về sau không cách nào lăn lộn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Adam dính máu, trước mặt nhiều người như vậy bị đá ngã lăn, tâm cao khí ngạo hắn làm sao chịu được, cộng thêm bị đào thải, giống như đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, đều do Vương Trọng và Glory kia, còn có kỳ ba xã chết tiệt. Lão đại, chúng ta phải nghĩ cách, nếu không sẽ cứ mãi bị người ta cười nhạo. Terran cũng trầm giọng nói. Lục Chiến Thiên thì lại trầm mặc chốc lát, gõ gõ bàn. Cười nhạo, các ngươi cảm thấy đây chỉ là cười nhạo sao, tiếp tục như vậy, ba người chúng ta sẽ không có chỗ đặt chân nữa. Trong phòng trầm mặc một phen, nếu không thể lấy được đủ vinh dự và địa vị ở trong trường học một khi tốt nghiệp, vậy sẽ là cuộc sống thế nào? Nhất là ba người bọn họ đều không có khả năng đúc ra anh hồn, càng phải dựa vào tư liệu học viện, hiện tại bọn họ thành trò cười, ở thiên kinh lăn lộn như thế nào? Chỉ có một con đường, chỉ xem hai người các ngươi có lá gan hay không? Lục Chiến Thiên nói, lão đại, ngươi cứ nói đi. Trên mặt Adam lộ ra sự dữ tợn, chỉ cần có thể giết chết bọn hắn, như thế nào cũng được. Hắc hắc, đây là nguyên nhân hôm nay ta phải nhịn, chẳng những hôm nay phải nhịn, tương lai chúng ta cũng diễn thật tốt, hiểu chưa? Kế hoạch trong lòng Lục Chiến Thiên vốn đang do dự, nhưng trải qua chuyện hôm nay, hắn đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Kỳ ba xã bên này hoạt động cũng chưa bị phá hỏng. Đám người Mã Đông vốn là sợ thiên hạ không loạn, thật ra càng không đem Lục Chiến Thiên để vào mắt, rất nhanh bầu không khí lại bị điều động lên. Thứ khác không nói, Mã Đông biểu hiện làm Mirami rất thưởng thức, thời điểm mấu chốt biểu hiện Mã Đông Đông vẫn phi thường có hương vị nam nhân, không sợ chuyện, cho nên Mirami chủ động vươn bàn tay nhỏ, điều này khiến Mã Đông Đông sướng hỏng mắt. Khác với Lục Chiến Thiên, Kỳ Ba Xã bên này lại là một đêm tốt đẹp ầm ĩ như vậy, thật ra là đem quan hệ của mọi người đẩy càng thêm chặt chẽ. Nếu không phải đám người Lục Chiến Thiên làm ầm ĩ như vậy, quan hệ của mọi người có thể sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Mã Đông vốn mãnh liệt muốn đưa nữ hài từ trở về, thuận tiện phát sinh chút gì đó, nhưng dụng tâm của hắn trực tiếp bị Hy Mần vạch trần, dẫn tới Mã Đông đông thế thốt phủ nhận. Hiển nhiên trước mặt Hy Mần cũng là kẻ trong nghề, Mã xã trưởng không có cơ hội. Nhưng Mã xã trưởng hôm nay đã có thu hoạch rất lớn, nữ hài tử như Mirami, bước đầu phòng ngự là nghiêm nhất, một khi đột phá, về sau chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người sau khi giải tán, Mã Đông khẳng định là sẽ không ở ký túc xá, Vương Trọng cũng cảm thấy không muốn ngủ, cồn quả thật có thể khiến tinh thần phấn khởi. Đã sắp 12 giờ, trong phòng huấn luyện OP học viện ít ỏi không có mấy ai, chỉ có một số tân sinh dãy dụa ở trên tuyến thất lợi còn đang kêu ngao ngao muốn thắng một trận, nhưng đôi khi thực so với lên trời còn khó hơn, càng thua lại càng thua, sau khi tâm tính mất cân bằng, sơ hở của chiêu thức cũng sẽ lớn hơn, đây là một quá trình tâm lý phải trải qua. Chiến đấu phải thừa nhận được thất bại, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng vô dụng nên trải qua nhất định phải trải qua. Vương Trọng ngay từ đầu trải qua 10 trận thua liên tục thật sự ý muốn chết cũng có rồi, nhưng dần dần chết lặng, dần dần sức thừa nhận tâm lý đủ cường đại đến mức có thể bình tĩnh phân tích, thật ra đều là một quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bên ngoài gào giống, Vương Trọng cũng có chút trở về trạng thái năm trước đăng nhập OP, dưới cồn kích thích thân thể có chút nóng, có chút ý tứ không bị cản trở. Cách chương.